Mà Thế Đại trở về. Chương 178, không chút khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói mệt mỏi thành một bãi bùn vượng tài thờ hồn hền, ưỡn nghiêm mặt đối Sở Hàm nói. Hiện tại đường đã bằng phẳng, người khác cưỡi ta giúp ngươi đem xe lấy ra mở a. Sở Hàm quan sát đến phía trước sơn thôn lộ trình, từ vượng tài cõng bên trên xuống tới sau vỗ vỗ nó đầu. Biến trở về đến, chúng ta đi quá khứ. Rốt cục có thể không cần bị Sở Hàm xem như công cụ giao thông, sợ Sở Hàm hội đổi ý đồng dạng vượng tài vội vàng một cái lắc mình biến thành nguyên bản lớn nhỏ, lúc này Sở Hàm đã dẫn đầu đi ra xa xưa. Đều không đợi ta, chấm, vượng tài hai ba bước đuổi theo, lúc này mới khoảng không dưới tới hỏi. Ngươi là muốn giết sạch cái này trong sơn thôn zombie à, ân ân ý nghĩ này tốt, giết nhiều một số zombie, mình tích phân liền có thể nhiều một ít, nhưng là vì sao muốn đi bộ? Dạng này tốc độ rất chậm a, ngươi không phải có xe à, vì cái gì không vọt thẳng quá khứ làm? Ngươi mù, Sở Hàm bỗng nhiên toát ra như thế câu nói, hắn chỉ đối diện nhân công thành lập pháo đài. Không nhìn thấy nơi đó có cái tiểu hình khu vực, trông thấy a, vượng tài đối Sở Hàm ác liệt thái độ đã hoàn toàn lựa chọn bổ nhiệm. Có khu vực có người sống sót nhưng cái này cùng ngươi không lái xe đi bộ đi có quan hệ gì? Thật còn rất xa a, ngươi tốc độ này đoán chừng muốn đi rất lâu mới có thể đến. Ngươi biết hay không có cái từ gọi là điệu thấp, Sở Hàm vừa đi vừa quan sát trên đường đi dấu vết. Rất rõ ràng đã từng có nhân loại tới qua nơi này ý đồ leo núi, bất quá có lẽ là rất khó khăn vượt qua, có lẽ là gặp được cuồng hóa dã thú mà từ bỏ, ngọn núi này cùng đối diện sơn thôn đại lượng zombie đem nhân loại ở đây vây quanh, cho nên bọn họ muốn sống chỉ có thể lựa chọn ở giữa khu vực thành lập pháo đài. Điệu thấp, nha, vượng tài bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn giả heo ăn thịt hổ lừa qua những người sống sót đó nhóm, sau đó lợi dụng bọn họ biết nơi xa trong sơn thôn zombie quần vị trí tin tức lại dùng ngắn nhất thẳng tắc khoảng cách sông đi vào đồ thôn, dạng này liền sẽ không có tích phân lãng phí, sở hữu zombie đều sẽ chết trong tay ngươi, sau cùng nhất cử đắc thủ sau thuận tiện trang cái bức. Vượng tài một đoạn lớn lại nói đạo lý rõ ràng, Sở Hàm sau khi nghe xong lại trực tiếp lắc đầu. Không, ách đó là cái gì? Vượng tài tiếp tục hỏi. Quảng cáo, ta sở dĩ không lái xe là bởi vì thiện lương, vô cùng thiện lương. Sở Hàm nói như vậy, vượng tài thở dài, sau cùng bất đắc dĩ hô một câu. Sở Hàm thiếu gia, ân, mình có thể nói tiếng người a, vượng tài sụp đổ. Tốt a, ta giải thích xuống, xem ở ngươi là nhiều chức năng tôi tớ phân thưởng. Sở Hàm nhẹ nhõm vòng qua trước mắt rất khó đi dây leo cùng cỏ dại, thanh âm dị thường nghiêm túc. Người muốn a, nếu để cho những người này biết ta có xe đồng thời trong xe còn có nhiều như vậy không vị, mấu chốt là xe này tính năng còn mạnh như vậy, những người sống sót đó khẳng định hội cầu ta thu lưu bọn họ dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Ta minh bạch, người sợ quá nhiều người mang không sau cùng rất khó làm. Vượng tài tiếp lời đầu, đơn thuần vượng tài a ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Sở Hàm không biết vì sao đến một câu như vậy. Tốt với ta, chấm, vượng tài kinh ngạc đến ngây người cái này mắc mớ gì đến nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cầu ta bảo vệ bọn hắn dẫn bọn hắn rời đi ta khẳng định hội cự tuyệt, sau đó bọn họ khẳng định hội không hài lòng a sẽ tiếp tục cầu, lúc này ta liền sẽ tiếp tục cự tuyệt. Nói Sở Hàm lời nói xoay chuyển. Nhưng là lấy nhân loại kém tính tới nói trong bọn họ nhất định sẽ có người nhảy ra nói ta không phải, sau đó tiếp tục khiêu chiến ta dây, lúc này ta liền không thể không trở nên không thiện lương ta liền sẽ giết người, nhất sát người liền sẽ lưỡi búa không có mắt không cẩn thận liền sẽ liền ngươi cũng cùng một chỗ chặt ngươi cũng không muốn vừa mới khôi phục lại có thể thành hình liền bị ta nhất đao hai nửa a. Sở Hàm nói ra lời nói này thời điểm ngữ khí gọi là một cái bình tĩnh, một bên yên lặng đi tại Sở Hàm bên chân vượng tài nghe kinh hồn bạt vía, sẽ đem nó nhất đao chảm. Nó đến là theo chân cái dạng gì một cái chủ ký sinh, người này quả thực là ác ma a ác ma. Cho nên a vượng tài ta là vì muốn tốt cho ngươi. Mặt Sở Hàm đến một câu như vậy còn ý vị thâm trường nhìn lấy giơ chân lên chuẩn bị chuồn đi vượng tài. Tạ Sở Hàm thiếu gia thay nhỏ hơn nghĩ, vượng tài khóc không ra nước mắt thu hồi chân. Ngay tại Sở Hàm trong lòng dâng lên ác thú vị còn muốn tiếp tục hù dọa vượng tài thời điểm, bỗng nhiên hắn ánh mắt một lịch bỗng nhiên một tay lấy vượng tài cầm lên đến ra lệnh. Biến nhỏ nhất, khác nắm chặt lỗ tai ta. Đau, nhanh lên, có người tới, thật lớn người tuân lệnh đại nhân. Xoát, vượng tài toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành bóng bàn lớn nhỏ, dung nhan cực kỳ mini đáng yêu. Nếu là con nữ hài tử ở chỗ này nhìn thấy bộ dạng này vượng tài nhất định sẽ thiếu nữ tâm tràn lan, nhưng cũng tiếc Sở Hàm hoàn toàn không có cái này manh điểm, trực tiếp thô bạo từng thanh nó nhét vào trong túi quần. Phốc, vượng tài kém chút bị bóp gãy khí. Cả con thỏ chóng mặt liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó ánh sáng tối sầm lại phát hiện mình cùng một đống tạp vật nhét chung một chỗ thương liền không nói còn thuộc về bình thường đồ vật. Khói cùng cái bật lửa xuất hiện tại một người nam nhân trong túi rất bình thường nhưng Vượng Tài chưa bao giờ nhìn thấy Sở Hàm hút qua, ngay sau đó liền bắt đầu kỳ hoa, Vượng Tài bánh bao nhỏ kiêu kiêu đường loại hình tạp vật các loại, thậm chí còn có một bình nhãn dược nước. Quảng cáo, cái này mẹ nó đều là cái gì quỷ đồ chơi? Cái gì loạn thất bát tao đồ, vật đều hướng trong túi phóng. Vượng Tài đã tại nội tâm đem Sở Hàm đậu đen rau muống mấy lần, ngay sau đó bổ nhiệm giúp Sở Hàm một thu thập một chút. Sở Hàm nhưng không biết Vượng Tài nội tâm sụp đổ trình độ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem trên mặt đất cỏ dại cùng bùn đất làm ở trên người, ra vẻ mình chật vật một số, không phải vậy một cái ăn mặc sạch sẽ người bỗng nhiên xuất hiện tại nguy hiểm như vậy địa phương vậy tuyệt đối không bình thường. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh vài bóng người liền là xuất hiện ở Sở Hàm trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 nam 1 nữ cước bộ rất nhanh, Sở Hàm liếc một chút liền có thể nhìn ra 5 người này toàn bộ đều là cấp 1 tiến hóa giả, cái này rất bình thường, không phải vậy phổ thông nhân loại tại nguy hiểm như vậy địa phương thật đúng là khó mà sinh tồn được. Hiện tại đã là mà tế bạo phát hơn 2 tháng, tiến hóa giả hội càng ngày càng nhiều, cường hóa giả cũng sẽ ở không lâu tương lai dần dần bị mọi người biết rõ. Năm người này rất nhanh liền phát hiện một thân một mình Sở Hàm, song phương tại một cái đặc biệt khoảng cách dừng lại, đây là cấp 1 tiến hóa giả khoảng cách an toàn, song phương đều không thể tại khoảng cách này bên trong cho đối phương chí mạng công kích. Đương nhiên Sở Hàm ngoại trừ, hắn không gần như chỉ ở cấp 1 tiến hóa giả bên trong là người nổi bật, càng thêm còn lái khải tinh chuẩn, lực lượng cùng tốc độ 3 hạng thiên phú. Huynh đệ, ngươi, một người, lúc này trong 5 người rõ ràng là người cầm đầu ngoài ý muốn lên tiếng, người này tướng mạo bình thường da thịt đen thui hắc tuổi tác nhìn ra tại 30 thượng hạ, hẳn là phía trước trong sơn thôn bản thổ người, trên thân bắp thịt rất lợi hại phát đạt xem xét cũng là bình thường trong thôn khí lực rất lớn loại kia. Không thể nào là một người a, ngọn núi này một người có thể xông chỉ thấy quỷ. Sở Hàm còn chưa trả lời, đầu lĩnh kia bên cạnh một tên khỉ ốm tuổi trẻ tiểu tử chính là vượt lên trước lên tiếng, rất lợi hại không khách khí nhìn lấy Sở Hàm. Ta nói ngươi là từ đâu tới? Nơi này là không phải có ra ngoài đường, ngươi đồng bạn đều ở đâu? Một chuỗi vấn đề, hỏi không chút khách khí. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.